Chương 283, nhân tâm không có đậu hũ trắng. Quán rượu gọi là Đắc Ý Lâu, danh khí lấy rất êm tai. Lý Phù Giao đi vào quán rượu thời điểm, khách người đã không giống như là lúc trước như vậy có nhiều như vậy, chỉ cần dương mắt, liền có thể chứng kiến tại lầu một chỗ hẻo lánh Ngư Phù cùng Thanh Nê. Có lẽ chính là Ngư Phù chọn vị trí, nàng biết rõ Lý Phù Giao không thích náo nhiệt, ít nhất là không thích lúc ăn cơm có người ngoài quấy rầy. Lý Phù Giao đi đến trước bàn, Ngư Phù đứng dậy, kinh hỉ hỏi, công tử Thắng. Lý Phù Giao lắc đầu, cầm lấy cái kia khoai lang, lão gia hỏa nhận lầm người, đều là hiểu lầm, đây không phải là còn tiễn đưa ta một cái khoai lang. Ngư Phù nhìn xem cái kia khoai lang như có điều suy nghĩ, Thanh Nê thì là thần sắc như thường. Lý Phù Giao cười nói, gọi món ăn. Ngư Phù nói một tiếng tốt, rất nhanh Lý Phù Giao tâm tâm niệm niệm cái kia chậu lục đậu hũ liền đã bưng lên, đương nhiên, trừ lần đó ra còn có chút mặt khác đồ ăn phẩm, ắt không thể thiếu cây ớt cái đĩa là Ngư Phù tự mình trộn lẫn đấy. Lý Phù Giao ăn một khối đậu hũ, phát hiện đích xác là ăn thật ngon, đợi đến lúc lần thứ hai chấm nước ép ớt sau đó, liền càng cảm thấy phải là nhân gian mỹ vị. Lý Phù Giao cười gật đầu, biết rõ coi như là không có tới kém, bất kể là vừa rồi muốn đánh cái kia một cái còn là hiện tại bữa này đậu hũ. Ngư Phù vừa cười vừa nói, công tử, nô tài đã hướng quán rượu đòi hỏi cách điều chế, các loại, chờ chúng ta trở lại tiểu ấp lâu cũng có thể mình làm. Quán rượu có một đạo cực kỳ phong quang đồ ăn phẩm không dễ dàng, chính là dựa vào món ăn này mới có thể đặt chân không ngã, tự nhiên là xem như trân bảo, dưới bình thường tê và am, y ra, nhờ huống tự nhiên là sẽ không đem bí phương nói với những người khác, nhưng trên thực tế đâu rồi, chỉ cần tiền bạc đúng hạn, không chỉ có liền bí mật phương có thể cho, đã liền quán rượu đều có thể ra tay. Tiểu ấp lâu đặt chân tại Bắc Hải Giang Hồ, là đệ nhất kiếm phái, tự nhiên tiền bạc không thể thiếu, Ngư Phù xuống núi lúc trước cố ý hướng đi trên núi đã muốn nhiều bạc, những người còn lại có thể không cho, thế nhưng là Lý Phù Giao muốn, cái này không có người nào dám lãnh đạm, đã có tiền, liền có cách điều chế. Lý Phù Giao biết rõ đạo lý này, bởi vậy cũng không hỏi nhiều, hắn nghĩ đến dấu kiếm lâu bên trong kiếm phổ còn có hơn phân nữa, ít nhất còn phải đợi lấy sang năm trời thu mới có thể đọc xong, cái này còn dư lại trong hơn nửa năm, ngược lại là có thể ăn nên làm ra đậu hũ cùng nồi lẩu. Lý Phù Giao nghĩ đến nếu đem cái này đậu hũ đặt ở nồi lẩu trong nấu lại nên như thế nào đây, nghĩ đến những thứ này, ăn đậu hũ, Lý Phù Giao suy nghĩ rất nhiều, thần du, xuất khiếu bay bay, vạn dặm sau đó lại hoàn hồn, trước mắt đậu hũ đã nguội. Lý Phù Giao để đũa xuống, có Ngư Phù đưa tới vải, Lý Phù Giao lau miệng, đột nhiên cảm giác được bản thân giống như thực sự như cái công tử, qua đã quen ngày tốt lành, lại quay đầu đi qua hỏng thời gian cũng khó. Lý Phù Giao bị người hầu hạ thói quen, muốn là lúc sau một mình hành tẩu giang hồ, chỉ sợ cũng không thói quen, đang muốn đứng dậy, trong tửu lâu liền vào một đám người, cầm đầu công tử ca ngọc đai lưng, kim tuyến trường bào, bên hông treo lấy một thanh khảm đầy bảo thạch trường kiếm, lớn lên coi như là tuấn mỹ, chỉ là sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn liền biết là bị được tử sắc lấy hết thân thể, bên cạnh hắn ngược lại là không có gia nhân, chỉ có một đám hỗ trợ tùy tùng. Công tử ca ngồi xuống sau đó chỉ chọn một chậu luộc đậu hũ, các loại, chờ đồ ăn thời điểm nhìn Lý Phù Giao liếc, còn xa xa gật đầu ý bảo. Lý Phù Giao gật đầu đáp lễ, liền đi ra quán rượu, chỉ là đã quên bên ngoài đúng là tuyết rơi nhiều tràn đầy, ba người đứng ở cửa ra vào có chút cuộn bách. Lý Phù Giao hôm nay cảnh giới tu vi đủ để dùng kiếm khí căng ra một cái bình chướng, làm cho ba người đều khỏi bị gió tuyết, chỉ là trên thế gian hành tẩu, không khỏi có chút nghe rợn cả người. Ngư Phù thông minh lanh lợi, rất nhanh liền phản hồi khách sạn cho mượn cái dù, lại xuất môn lúc đã nói phải đi thay công tử mua cái dù. Lý Phù Giao gật đầu thăm hỏi, Ngư Phù hiện tại hành tẩu giang hồ, nên là không có đáng ngại. Nhìn xem Ngư Phù ly khai tầm mắt sau đó, Lý Phù Giao liền cười nói, nàng thật là nếu so với ngươi thông minh rất nhiều, rất lấy thích đấy. Thanh Nê ngậm miệng mong không mở miệng, Lý Phù Giao thuận miệng nói ra, đi một chút đi. Hiện tại rơi xuống tràn đầy tuyết rơi nhiều, Lý Phù Giao rồi lại đưa ra muốn đi vừa đi, thấy thế nào cũng không phải tốt ý tưởng, có thể Thanh Nê chỉ là gật gật đầu, sau đó nhút nhát e lệ nói tốt chữ. Lý Phù Giao cùng nàng cùng đi ra khỏi quán rượu mái hiên, tại tuyết rơi nhiều trong chạy chậm chậm, đi qua một khoảng cách, Lý Phù Giao trước tiên mở miệng nói ra, Mạc Khoác tại sao phải giết ta, loại chuyện này có lẽ ngươi coi như là biết rõ một ít, cũng không có khả năng cũng biết, vậy ta còn chờ đến hỏi hắn tốt rồi. Ngươi nói một chút ngươi tại sao phải nghĩ đến muốn nói cho hắn biết ta muốn đi chỗ nào, cái gọi là đi thẳng vào vấn đề, bất quá chỉ như vậy. Thanh Nê cắn môi, trầm mặt không nói, rất nhanh liền bị bông tuyết rơi đầy đầu, giống như là sinh ra một đầu tóc trắng. Lý Phù Giao gặp Thanh Nê không nói lời nào, liền tiếp tục nói, ngươi không thể luyện kiếm, là trời đã định trước, ta cũng không có cách nào, có một số việc, không phải cố gắng có thể thành đấy, ngươi nói một con chó nỗ lực cả đời có thể đánh thắng được hổ sao, nam nhân dù thế nào nỗ lực ngày thường ra hài tử sao. Cố gắng không có có kết quả sự tình rất nhiều, nhưng chúng ta vốn là không nên ôm lấy oán niệm, bởi vì có một số việc thật sự là trời đã định trước, Ví dụ như ta nhận thức một người, hắn thích một nữ tử, mặc kệ lại như thế nào hướng nàng biểu đạt tình ý, nữ tử thủy chung không cảm giác, ai vậy sai, ai cũng trách không được, ngươi ưa thích người khác không có không nên thích ngươi nghĩa vụ, cho nên đối với thế gian quá nhiều sự tình, thất vọng là thường có, nhưng không muốn bởi vậy làm ra mấy thứ gì đó chuyện ác đến, ta cho dù chết tại nơi đây, cũng không có cái gì hiệu quả, mặc dù là hắn làm thành sự tình muốn làm, cũng là như thế, ngươi không thể luyện kiếm liền là không thể, không cải biến được, những chuyện này, phát sinh ở bên cạnh trên thân người, ta không có gặp, mặc dù về sau nghe thấy được, nhiều nhất là ai thán một tiếng người kia như thế nào xui xẻo như vậy, cũng đã định trước không sẽ như thế nào đi làm, vì không nhận ra người nào hết người báo thù loại chuyện này, ta cũng làm không được, nhưng chuyện này đã phát sinh ở trên người của ta, ta liền phải làm những gì mới được. Nói đến đây, Thanh Nê lã chả rơi lệ, công tử là muốn Thanh Nê chết sao? Lý Phù Giao quay đầu nhìn về phía nàng, nói khẽ, ngươi đến bây giờ đều còn không có nói cho ta biết, tại sao phải ta chết? Thanh Nê khóc mở miệng, công tử vì cái gì kết luận là ta, sinh tử đều là đại sự. Theo Trúc Lâu xuất phát đến Tửu Lâu này trước, hành tung của hắn liền chỉ làm cho Ngư Phù cùng Thanh Nê biết rõ, vì sao đối phương gặp tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi liền thiết lập mai phục, tự nhiên chính là biết rõ Lý Phù Giao hành tung, có lẽ là sớm có chuẩn bị, vốn Ngư Phù hiềm nghi muốn đổi lớn hơn một chút, dù sao vừa bắt đầu là nàng nói ra muốn dưới chân núi sổ sàng, chỉ là Thanh Nê biểu hiện thật không có có tồn tại cảm giác rồi, lộ ra quá mức tận lực, thế sự khác thường liền có yêu, huống chi xuống núi lúc trước mang cái hộp kiếm, còn là Thanh Nê muốn đoạt lấy đi lấy đấy. Đủ loại đến xem, cũng chỉ có thể là nàng, nếu theo càng sâu tầng đến muốn, cũng chỉ có nàng có động cơ, Ngư Phù đã có luyện kiếm thiên tư, đi tại một cái tốt đẹp chính là trên đường lớn, tuy rằng đi được sẽ không quá xa, nhưng ít ra là có hy vọng, tự nhiên sẽ không đi hại có khả năng làm cho hắn đánh mất con đường này Lý Phù Giao, mà Thanh Nê chỉ có thể trở thành giang hồ vũ phu, tin tưởng bắt đầu so sánh Ngư Phù, ghen ghét rất bình thường, trừ lần đó ra, tự nhiên còn sẽ có chút ít nguyên nhân khác, mặc khoác cho phép chỗ tốt hơn cũng rất bình thường. Nguyên nhân không chỉ một cái, Lý Phù Giao không muốn đi hỏi nhiều, Thanh Nê không muốn nói, hắn hà tất vẽ vời cho thêm chuyện ra, cái này mấy tháng ở chung, Lý Phù Giao dạy nàng những cái kia tình cảm cùng nhau tiêu tán tại trong gió tuyết cũng được, bị, được cái bông tuyết nhẹ nhàng đầy đầu hai người dừng bước lại, Lý Phù Giao nhìn về phía Thanh Nê, nhịn không được nói ra, ngươi nói thêm gì nữa đi, vô luận là muốn cầu ta bỏ qua cho tánh mạng của ngươi còn là cái gì khác, Lý Phù Giao vẫn còn là cho nàng sống sót cơ hội, Thanh Nê lau khô nước mắt, bỗng nhiên cười nói, công tử có thể đoán xem, vì cái gì ta muốn làm như vậy, Lý Phù Giao lắc đầu nói ra, không đoán rồi, làm chuyện tốt không có được thiện quả sự tình, Lý Phù Giao không chỉ gặp được qua một lần, trước đó lần thứ nhất là Lý Phù Giao cứu một đám người, Lục Tiểu Uyển trách cứ, nhưng cũng có thể giải thích vì là Lý Phù Giao dù sao cũng là giết Lục Tiểu Uyển thân nhân, nhưng lúc này đây, cũng không phải như thế, Lý Phù Giao tự nhận cũng không làm ra cái gì thực xin lỗi Thanh Nê sự tình, bởi vậy có kết quả này, liền có chút ít thương tâm. Hai người đứng ở trên đường phố, nhìn xem cái này đầy trời tuyết rơi nhiều, Lý Phù Giao đứng yên im lặng, Thanh Nê thấp giọng nói ra, công tử nhưng thật ra là người tốt, chỉ là, câu nói kế tiếp không biết là bởi vì Lý Phù Giao không muốn nghe còn là tuyết quá lớn, thanh âm dù sao là bị dìm ngập tại trong tuyết, Lý Phù Giao không thể nghe được, gió tuyết càng lớn, nhân tâm càng rét, Lý Phù Giao xoay người nhìn nàng, nhẹ nói, chúng ta cuối cùng sẽ vì chính mình đã làm chuyện sai trả giá thật nhiều, Thanh Nê gật gật đầu, tự biết khó thoát khỏi cái chết. Liền mở miệng hỏi, công tử động thủ thời điểm có thể đừng cho ta xem gặp sao, Lý Phù Giao gật gật đầu, Thanh Nê quay người chậm rãi mà đi, sắp đi đến đầu phố thời điểm, Lý Phù Giao ra một kiếm, Thanh Nê chậm rãi ngã xuống, Lý Phù Giao đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem gió tuyết đem thân thể của nàng che giấu, Ngư Phù miễn cưỡng khen chậm rãi mà đến, trên thực tế trên tay nàng cũng chỉ có hai thanh cái dù, nàng đi đến Lý Phù Giao bên cạnh thân, thay hắn bung dù, hai người đều nhìn xem cổ thi thể kia, ai cũng muốn sống được rất tốt. Nhưng không nên làm ra chút ít chuyện ác đấy. Ngư Phù gật đầu, công tử, Ngư Phù có hay không làm sai? Nàng lúc ấy đứng ở quán rượu cửa ra vào nói muốn đi mua cái dù, trên thực tế còn là đã biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng không ngốc, trái lại, so với Thanh Nê không biết muốn thông minh bao nhiêu. Có thể nói thật ra lời nói, Thanh Nê cùng nàng cũng là bạn tốt. Thật đúng muốn trơ mắt nhìn xem nàng chết, nàng nhất định sẽ xin tha đấy. Nhưng này vốn là có sai Thanh Nê, nàng không muốn làm cho Lý Phù Giao khó có thể lựa chọn, cho nên không thấy chính là lựa chọn tốt nhất. Lý Phù Giao nhìn về phía Ngư Phù, chân thành nói, không khỏi lộ ra có chút bạc tình bạc nghĩa chút ít. Ngư Phù nhẹ giọng hỏi, công tử, Ngư Phù có thể cho nàng nhặt xác sao? Lý Phù Giao gật gật đầu, chỉ là lập tức còn nói thêm, mua miệng tốt đi một chút quan tài. Ngư Phù gật đầu đáp ứng, ta tại quán rượu chờ ngươi. Nói xong câu đó, Lý Phù Giao nhớ tới lúc trước Thanh Nê nói những lời kia, thấp giọng lẩm bẩm nói, người tốt liền lại càng không nên bị được như vậy đối đãi. Trở lại quán rượu, Lý Phù Giao đã muốn một bầu rượu, an vị tại ngưỡng cửa, phiền muộn độc uống, nhìn xem đầy trời gió tuyết, cái kia trước kia tại trong tửu lâu trẻ tuổi công tử ca sách rượu đi ra, chứng kiến ngồi ở ngưỡng cửa Lý Phù Giao, cười cười liền ngồi vào bên cạnh hắn, nhấp lên bầu rượu lắc, sau đó thở dài, nhân gian thơ, nhân gian từ, ghi hết nhân gian vạn chủng si, tiếc rằng bao nhiêu tương tư cũng không có dược y.